One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 309, bụng dạ hẹp hòi Momonga. Cho nên nói, chúng ta muốn làm thế nào? Zephyr nhíu mày hỏi, bọn họ mục tiêu đã định tốt là cá sấu sa mạc cá. Moria hiện tại chặn ngang một chân, ngược lại để bọn họ có vẻ hơi bị động. Cái này sao? Bưng cái cằm, Lawyer suy nghĩ tỉ mỉ lên vấn đề này tới. Moria lại đột nhiên rời đi ma quỷ tam giác hải vực. Cái này xác thực vượt quá hắn đoán trước. Nhưng là, mặc cho đối phương phách lối như vậy truy dưới đi cũng không được cái biện pháp. John hiện tại còn không thể bại lộ. Muốn bại lộ, cũng là tại hắn hoàn thành bố cục về sau sự tình. Khi đó hắn coi như bị thế giới chính phủ truy trách, cũng có thể dựa vào lưu lại chuẩn bị ở sau tránh né truy kích. Nghênh ngang còn sống, nghĩ tới nghĩ lui, Lawyer cảm thấy vẫn là để John tránh giấu đi càng phù hợp chính mình lợi ích một điểm. Thế là hắn ổn định tâm thần, nói với Zephyr, Moria rời đi ma quỷ tam giác chuyện này, khẳng định đã bị hải quân nắm giữ. Tiếp tục nữa lời nói John sẽ có sớm bại lộ nguy hiểm. Như vậy đi, trước hết để cho John tránh đi hắn. Ta chỗ này nhìn một chút chiến quốc nguyên soái bọn họ lựa chọn ra sao. Nếu như có thể lời nói, ta đến tự mình trừng trị hắn. Moria tại ma quỷ tam giác đợi bao nhiêu năm, hôm nay đột nhiên rời đi. Chuyện này chiến quốc khẳng định là muốn phái người qua điều tra giám thị. Nếu như nhiệm vụ không có rơi vào mỗ nhàn nhàm chán ra hỏa trên đầu, này đoán chừng cũng là Lawyer không thể chạy. Điểm này Zephyr cũng là minh bạch. Hồi đáp, vậy cũng được. Ta hiện tại đang theo dõi tiến về Alabasta thương thuyền. Một lát đi không được. Nếu như đến lúc đó ngươi không có cơ hội, liền để John tự mình giải quyết đi. Hai người liền chuyện này đơn giản giao lưu vài câu. Còn lại thời gian, liền bắt đầu thương thảo cho rơi đài cá sấu sa mạc ngư cụ thể nguyên do sự việc tới. Mà cùng lúc đó, Alabasta quốc đô, sòng bạc mưa yến lòng đất, Crocodile không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Gần nhất mấy ngày này, tổ chức Baroque phát triển làm hắn hết sức hài lòng. Vô luận là gom góp tiền tài mua sắm khiêu vũ phấn, vẫn là tại Alabasta bình thường dân chúng bên trong dựng nên hình tượng, đều hiện ra một loại khả quan xu thế. Crocodile có một loại dự cảm, nhiều nhất bất quá 3 năm, là hắn có thể nhấc lên một trận phá vỡ cái này quốc độ chiến tranh. Đến lúc đó, làm vương quốc anh hùng, là hắn có thể nhẹ nhõm lật đổ Cobra vương quyền, từ đó tìm tới cổ đại binh khí Minh Vương tình báo. Cái này vốn phải là chỉ đến chuyện cao hứng, nhưng xuất phát từ không biết tên nguyên nhân, giờ phút này cá sấu sa mạc cá có chút cười không nổi. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện cái gì dị thường. Cắn xì gà, nhàn nhạt hỏi, lần trước vận đến đám kia hàng chuẩn bị kỹ càng không có. Trong khoảng thời gian này, hải quân chú ý lực đều tại này bầy khỉ trên thân. Chúng ta phải thật tốt nắm chắc cơ hội này. Có thể đi vào bí mật này tầng hầm, trừ Crocodile bản thân, dĩ nhiên chính là ác ma chi tử, Nicole Robin. Nghe xong Crocodile tra hỏi, Robin chậm rãi khép lại sách vở, một tay chống đỡ cái cằm, động tác yêu nhã thành thục, để lộ ra một loại tài trí mỹ cảm. Vâng, đã chuẩn bị thỏa đáng. Bất quá Mr. một trước đó truyền về tin tức, bởi vì hải quân hành động, bọn họ bên kia không thể không cải biến hướng đi, cần chờ lâu mấy ngày tài năng đem đồ vật trở về. Trừ cái đó ra, hết thảy đều dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Nói đến đây, Robin tựa hồ nhớ tới cái gì, mỉm cười, bất quá nói lên quân cách mạng, ta gần nhất còn nghe nói một cái thú vị tin tức. Ồ, là cái gì? Crocodile nhấc trợn mắt, mặt không đổi sắc hỏi. Trước đó tại hải quân trắng trợn lùng bắt tội phạm thời điểm, bọn họ thậm chí ngay cả một trận ra dáng phản kích đều không có kéo ra tới. Về sau tình báo nhân viên thuyết, đó là bởi vì bọn họ cán bộ tại cùng băng long Lawyer trong lúc giao thủ thụ trọng thương. Lời nói ở đây, Robin biểu lộ trở nên rất là cổ quái. Có một ít nghi hoặc, nhưng càng nhiều là kinh ngạc. Một mình hắn liền có thể làm được dạng này sự tình sao? Vậy bây giờ hải quân lực lượng đã bành trướng đến mức nào? Robin là biết bản bộ trung tướng, bốn chữ đại biểu cái gì phân lượng người. Đã từng O'Hara thảm kịch cũng là chứng cứ rõ ràng. Riêng là lúc ấy vẫn là trung tướng câu ra. Càng là bị nàng lưu lại khó mà ma diệt khắc sâu trí nhớ. Nhưng là, đối phương nhưng điều thế giới chính phủ đều nhức đầu không thôi quân cách mạng A. Cái kia gọi lawyer tân nhân trung tướng. Đến là thế nào làm được? Mà lại, căn theo tin đồn, đối phương vẫn là tại Dragon trước mặt đem toàn bộ đánh tan. Sau cùng tiêu sái rời đi. Không thể không nói. Robin giờ phút này không bình thường bội phục cá sấu sa mạc cá quả quyết. Nếu như lúc trước hắn tiếp tục mang thù đi đối phó lawyer. Như vậy bọn họ kết cục không cần nói cũng biết. Vương hạ thất vũ hải lại như thế nào? Robin cũng sẽ không ngây thơ cho rằng. Một cái thất vũ hải tên tuổi liền có thể bảo trụ Crocodile. Để quái vật kia trung tướng không đối xuất thủ. Crocodile cũng thế nghĩ tới chỗ này. Hắn yên lặng phun ra một điếu thuốc vòng. Cười lạnh nói. Mặc kệ hắn là như thế nào làm được. Cái này cùng chúng ta đều không có quan hệ. Hải quân đã muốn tìm quân cách mạng phiền phức. Vậy liền để bọn họ tiếp tục đấu đi. Chỉ cần cầm tới Minh Vương. Đến lúc đó mặc kệ là hải quân vẫn là quân cách mạng. Đều không làm gì được ta. Đối với cổ đại binh khí lực lượng. Crocodile là 10 phần tin tưởng. Này tâm một tia rung động. Cũng tại cái này cường đại lòng tin trước mặt tùy tiện sụp đổ. Đối với cái này, Robin lẳng lặng liếc hắn một cái. Không có quấy rầy hắn. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Tuy nhiên theo cái này nguy hiểm ra hỏa vẫn luôn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ không sâu. Nhưng Robin cũng coi là minh bạch hắn làm người. Liền liền chính hắn đều không có ý thức được. Tại nâng lên lawyer thời điểm. Hắn ánh mắt cùng mảnh tiểu động tác đều muốn trong lòng của hắn bất an cho lộ ra ngoài. Xác thực, đối mặt vị kia chiến tích kinh người. Không, chiến tích khủng bố hải quân tân duệ. Không có người nào có thể lạnh nhạt chỗ chi. Nhưng Crocodile biểu hiện, lại là có chút quá kích động. Bất quá Robin cũng không nói thêm gì. Dù sao, không có quan hệ gì với nàng. Không phải sao, thời gian đến xế chiều. Lawyer rốt cục đợi đến chiến quốc triệu kiến. Hải quân tin tức truyền lại cũng là cần thời gian. Moria rời đi ma quỷ tam giác hải vực là vài ngày trước sự tình. Có thể nhanh như vậy nhận được tin tức. Hải quân hiệu suất đã coi như là không tệ. Lần này triệu tập cũng không có giống trước đó như thế tất cả đều là lão đại. Dù sao chỉ là một cái Moria. Còn chưa tới phiên đại tướng cấp bậc tồn tại đối xuất thủ. Nhưng cân nhắc đến đối phương thất vũ hải thân phận, chiến quốc liền đem có thể tìm đến mấy cái bản bộ trung tướng đều tìm tới. Vừa vào cửa, vạn lawyer liền quen thuộc cùng Mohican tử mau Momonga treo lên chào hỏi. Momonga trung tướng, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Nghe thấy động tĩnh, đang cùng Yamakaze giao nói chuyện gì, Momonga xoay đầu lại, hơi giật mình nhìn lawyer mấy giây. Sau đó, giả bộ như không nhìn thấy bộ dáng. Tiếp tục cùng Yamakaze nói chuyện phiếm qua. Một màn này nhìn lawyer khóe miệng giật giật. Không biết nên nói cái gì cho phải. Không phải liền là lần trước truy Drake đem ngươi tiếp tế nuốt một lần sao? Ta đây chính là tình huống đặc biệt. Chiến quốc phát xuống đặc quyền. Mà lại, người bao lớn cá nhân. Còn không biết xấu hổ cùng ta cái này vãn bối so đo. Yamakaze vẫn như cũ một bộ người hiền lành bộ dáng, nhưng bị kẹp ở giữa hai người, mặt mũi hiền lành nụ cười cũng không khỏi đến có chút lúng túng. May mắn, chiến quốc đứng lên hiểu biết quanh hắn, khi lawyer đến về sau, nhân số liền đến tề, hò nhẹ hai tiếng, chiến quốc nhìn lấy an tĩnh xuống một đám hải quân trung kiên lực lượng, chậm rãi mở miệng nói, như vậy, hội nghị bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.